Chuyện kinh dị Cryptic cộng chuyện ma ngắn, chương 124, C124, khi ông bố nấu ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố tôi thường làm cho tôi một món ăn rất đặc biệt mà công thức chế biến ra sao thì ông không hề để lộ ra cho tôi biết, nhưng chắc hẳn là nó khá khó tìm vì mùi vị của nó khá ngon và là ông thường sử dụng máy xay để chế biến nó. Bên trong bát tôi lúc này có hai màu đen và trắng, nó hơi nhơn nhớt nhưng được cái khi cho vào miệng nhai cứ kêu rôm rốp, vì có phần xay ra chưa nhuyễn, trong nó khá giống thạch. Có lẽ tôi đã nghiện món ăn này rồi. Khi ăn xong tôi ra xem TV và biết rằng có một tên sát nhân bệnh hoạn đang loanh quanh gần khu tôi sống. Thật kinh khủng khi hắn đã giết hại hàng xóm của tôi rồi móc mắt họ ra. Hắn làm thế để làm gì thì tôi không biết, nhưng mong sao hắn cũng bị giết hại và bị móc mắt trước khi làm hại đến gia đình tôi. Sáng hôm sau tôi phát hiện ra xác của bố, ông đã bị giết hại và bị móc mắt. Điều đó chứng tỏ tên sát nhân đã nhắm vào gia đình tôi. Tôi cần phải làm gì đó. Chợt tôi nhìn thấy có người mới chuyển đến sống ở khu này. Mong sao họ đừng biết chuyện gì đang xảy ra. Cách chương.